Chương 851, khinh người quá đáng. Liêm Văn Long, ngươi thật to gan, làm hộ tống người, thế mà hướng khách hàng động thủ. Tô Hàm Hương sắc mặt băng lãnh nói, bọn hắn dùng tiền ngồi Hồng Bảo Thương hội thuyền, lại bị Hồng Bảo Thương hội thỉnh hộ tống người công kích, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ha ha, công kích các ngươi lại như thế nào một bầy kiến hôi mà thôi. Liêm Văn Long lạnh lùng nói, trong mắt hắn, ngoại trừ Tịch Thiên Dạ, những người khác đều là con kiến hôi đồ vật, há hội để vào mắt. Vô sỉ ngươi liền không sợ ta đem các ngươi Hồng Bảo Thương hội hành vi cho hấp thụ ánh sáng cho toàn nhân tộc. Tô Hàm Hương lạnh lùng nói, cho hấp thụ ánh sáng ha ha, ngây thơ sâu kiến. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể sống mà đi ra kỳ hải không thành, mà lại chúng ta Hồng Bảo Thương hội căn bản không sợ các ngươi cho hấp thụ ánh sáng. Liêm Văn Long cười nhạo nói, Liêm Văn Long, ngươi cuối cùng ra tay rồi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không sai, Tịch Thiên Dạ, ngươi quả nhiên nhất có tự mình hiểu lấy, chẳng lẽ ngươi cho rằng lần trước cho ta một cái kia, liền sẽ như vậy tính toán hay sao? Liêm Văn Long mặt không thay đổi no y ha ha, ta xem mục đích không có đơn thuần như vậy đi. Tịch Thiên Dạ nghiền ngẫm no y thông minh người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nắm trên người ngươi bảo vật hết thể đều lấy ra, ta có lẽ sẽ lòng từ bi buông tha ngươi một mạng. Liêm Văn Long phách lối vô cùng, căn bản không ẩn giấu mục đích của mình, hắc hắc cười không ngừng. Vô sỉ khốn kiếp không biết xấu hổ, hưởng vì Thiên Vương Tô Hàm Hương mấy người bị Liêm Văn Long lớn lối như thế thái độ bị chọc tức. Cướp bóc người khác, thế mà có thể như thế vàng thật không sợ lửa. Đều đi ra đi, không cần giấu che đại dịch, chỉ bằng ngươi Liêm Văn Long một người cũng dám tới sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ta vì sao một người cũng không dám tới? Liêm Văn Long con ngươi co rụt lại, lạnh lùng thốt, Tịch Thiên Dạ, ta mặc dù thương thế chưa lành, nhưng tình trạng của ngươi bây giờ, sợ là so ta kém nhiều. A Liêm Văn Long tại cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy thời điểm chiến đấu, một tòa trốn ở đằng sau không dám ló đầu, cho nên thụ thương nhẹ nhàng, ảnh hưởng cũng không lớn. Sau này tại Kỳ Hải, thế mà vận khí đồng dạng không sai, trực tiếp liền xuất hiện tại hòn đảo phụ cận trên mặt biển. Cho nên cùng Tịch Thiên Dạ nhiều lần bị ra y vo khác biệt, Liêm Văn Long có thể nói nghỉ ngơi dưỡng sức, hiện tại lòng tin tăng gấp bội. Ô đã ngươi tự tin như vậy, hà tất nói nhảm, trực tiếp xuống cùng ta đơn độc một trận chiến như thế nào? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Liêm Văn Long nghe vậy hơi biến sắc mặt, vừa mới hắn chỉ là mạnh giữ thể diện mà thôi, trên thực tế hắn thật không dám cùng Tịch Thiên Dạ đơn độc một trận chiến, dù sao Tịch Thiên Dạ cái này người quỷ kế đa đoan, mà lại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ai ngờ hiểu hắn đáng sợ đến cỡ nào, chuẩn bị ở sau giữ lại không có xuất ra. Dù sao Nguyên Long Huyền Linh Quy như vậy sinh vật đáng sợ đều bị hắn thương thành bộ kia tính tình. Thứ hèn nhát, Tô Hàm Hương cười lạnh, cố ý nhìn Liêm Văn Long tầm mắt tràn đầy khinh thường. Người Liêm Văn Long giận dữ, hắn thân phận gì đi đến nơi nào đều được người kính ngưỡng, thế mà bị một con kiến hôi dễ cợt. Tốt Liêm Văn Long, cẩn thận là hơn, nếu bị phát hiện, chúng ta cũng liền không lại trốn trốn tránh tránh. Một giọng già nua ở trong hư không vang lên, sau một khắc một tên thanh y lão giả liền theo Liêm Văn Long sau lưng hiện ra, đúng là Cao Bình Hùng. Hồng Bảo Thương hội lần này thủy hàng thực tế người chủ sự. Cao Bình Hùng sau khi xuất hiện, lúc này lại có mấy người theo trong tầng mây, hoặc theo cây cối về sau, hoặc theo dòng suối bên trong đi ra. Tịch Thiên Dạ mấy người toàn bộ đều biết, đúng là Hồng Bảo Thương hội năm tên thiên vương tồn tại, Cao Bình Hùng, Trần Nhất An, Quỷ Đồng Đầu, Dương Thiên Băng, Liêm Văn Long. Bọn hắn 5 người đều là thiên vương tồn tại, tu vi đều thâm bất khả chắc. Tô Hàm Hương trông thấy mấy người xuất hiện, sắc mặt triệt để biến, nếu như chỉ là một cái Liêm Văn Long, bọn hắn có lẽ có ứng đối chi pháp, nhưng 5 tên thiên vương cảnh cao thủ đồng thời xuất hiện, tại bọn hắn mà nói có thể xưng tuyệt cảnh. Dù sao Tịch Thiên Dạ đã trọng thương, dù cho Tô Hàm Hương cũng nhìn ra được, Tịch Thiên Dạ rất khó lại có chiến đấu chi lực. Điền Bộ Nguyên dậm chân ngăn tại Tô Hàm Hương trước mặt, nắm thật chặt trường thương trong tay, trong mắt tràn đầy kiên nghị, ai muốn động công chúa điện hạ. Trước theo thi thể của hắn lên bước qua đi. Nha a, một cái tôi tớ trong tay thế mà đều có thiên vương chiến binh, các ngươi quả nhiên rất giàu có a, đơn giản hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Ta hiện tại đảo rất là hiếu kỳ, các ngươi từ chỗ nào được đến nhiều như vậy thiên vương chiến binh? Quỷ Đồng Đầu nhìn chằm chằm Điền Bộ Nguyên trường thương trong tay, kém chút chảy ra ngụm nước tới. Thanh trường thương kia nắm Điền Bộ Nguyên trong tay, thả ra phong mang, khiến cho hắn đều có chút kiêng kỵ. Thiên vương chiến binh từ xưa thưa thớt, thiên vương tồn tại đều rất ít có được, thế mà hội rơi vào một cái chuẩn bị thiên vương trong tay. Không chỉ hắn trường thương trong tay, cái kia hai tên nữ tử trong tay chiến kiếm, cũng là thiên vương chiến binh, mà lại một nước một hỏa, một âm một dương, có vẻ như chính là nguyên bộ thiên vương chiến kiếm, càng là có thể xưng hiếm thấy hiếm thấy. Cao Bình Hùng nhãn lực rõ ràng mạnh hơn quỷ đồng đầu, Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt trong tay cổ kiếm cũng bị hắn liếc mắt nhìn ra nội tình. Mặc dù hai người không có đem hoang khí rót vào chiến kiếm bên trong, nhưng hắn học qua một môn bí thuật, có thể xuyên qua binh khí mặt ngoài thăm dò ra cấp độ sâu khí thế. Cái gì nhiều như vậy thiên vương chiến binh sao? Những người khác nghe vậy toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản tịch thiên dạ trên thân xuất hiện thiên vương chiến binh. Xuất hiện thiên vương chiến giáp liền đã hết sức vượt quá dự liệu của bọn hắn, kết quả người ta tùy tiện một người cầm trong tay vũ khí, rõ ràng đều là thiên vương chiến binh, đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn 5 người dù cho thành danh đã lâu thiên vương tồn tại, nhưng lại chưa từng có chính mình thiên vương chiến binh, so sánh dưới rõ ràng cỡ nào làm giận. Ha ha, Liêm Văn Long lão đệ quả nhiên có ánh mắt, lần này ra tay sợ là muốn đại hoạch bội thu. Quỷ đồng đầu trong mắt tràn đầy tham lam, no y nhiều như vậy thiên vương chiến binh, mọi người chúng ta đều có phần, căn bản không cần tranh đoạt. Trần Nhất An cũng là hưng phấn vô cùng nói. Ha ha, nói tin ta không có sai đi, ta chỉ cần tịch thiên dạ trong tay cái kia tôn luyện lô, những vật khác một mực không lấy. Liêm Văn Long trong mắt tràn đầy cười lạnh cùng tà ác, nhìn tịch thiên dạ đoàn người liền như là nhìn xem một đám dê đợi làm thịt. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt giận đến toàn thân run rẩy. Đơn giản khinh người quá đáng. Động thủ đi, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Cao Bình Hùng thản nhiên nói, hoặc là không làm, muốn làm liền chạm thảo trừ căn chó gà không tha. Đứng tại Cao Bình Hùng sau lưng mấy tên thiên vương nghe vậy, đều là phát ra cười khẳng khặc quái dị, từng bước một bước ra, hướng về tịch thiên dạ đoàn người bước tới. Dương Thiến Băng lắc đầu, cũng là nắm chiến kiếm gia nhập vòng đây, nàng nguyên bản thật coi trọng tịch thiên dạ, tuổi trẻ tài cao. Thực lực xuất chúng, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhưng làm sao không nhịn được mọi người xúi dục cùng bảo vật hấp dẫn, chỉ có thể nói người không vì mình thiên địa chu. Tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn hướng bọn hắn bức bách tới 5 tên thiên vương cảnh cao thủ, từ đầu đến cuối trong mắt đều không có cái gì cảm xúc. Chủ nhân, ta như liều mạng, có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết, chỉ bất quá cần phải ngủ say một quãng thời gian mới có thể tỉnh lại. Hồ Tam âm mặt tâm trầm. Cũng là có chút nảy sinh ác độc, 5 lần 7 lượt bị người ức hiếp như vậy, đơn giản liền là lão hổ không phát uy coi hắn là con mèo bệnh.